Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52 cường căng. Ra yến hội nơi sân, quanh thân chợt một tĩnh. Gió lạnh ập vào trước mặt, Trần quản gia truyền đạt một kiện áo khoác, Kỷ Mân dựa vào xe lăn lưng ghế. Thượng không nhúc nhích, chỉ nâng nâng cằm, ý bảo Trần quản gia phủ thêm tới. Trần quản gia theo lời đem áo khoác cái ở thảm mỏng thượng, đem Lục Nhiên cũng cháo đi vào, vẫn luôn đi theo người phụ trách hàn huyên hai câu. Liền thối lui, trong khoảng thời gian ngắn, yến hội ngoại nơi sân trống trải lại an tĩnh, chỉ có thể nghe được bên cạnh người Trần quản gia hợp quy tắc tiếng bước chân, còn có Kỷ Mân điều khiển từ xa xe lăn tiến lên rất nhỏ tiếng vang, Lục Nhiên lại hướng thảm cùng áo khoác trốn rồi một chút, miệng mũi đều che khuất. Chỉ nửa lộ ra một đôi mắt, nhưng tựa hồ cũng không có gì dùng, thảm cùng áo khoác đều là thuộc về phía sau nam nhân, mang theo Kỷ Mân trên người độc hữu dày nặng mộc chất hương, ở chóp mũi quanh quẩn. Không tiêu tan, Kỷ Mân hơi hơi rũ mắt, liếc mắt trong lòng ngực cái kia lông xù xù xoáy tóc. Hắn dừng lại xe lăn, nhìn về phía một bên Trần quản gia, nói: "Trần thúc, ngươi đi làm tài xế đem xe khai lại đây." Trần quản gia hiểu rõ, gật gật đầu, liền xoay người rời đi. Trần quản gia tiếng bước chân biến mất, Kỷ Mân nhạy bén cảm giác được trong lòng ngực thiếu niên cứng đờ tứ chi, thả lỏng không ít, hắn đáy mắt hiện lên một tia khó chịu. Lúc này yến hội còn không có kết thúc, Trần quản gia vừa đi, chỉ một thoáng, to như vậy bên ngoài bãi đỗ xe, chỉ còn lại có Lục Nhiên cùng Kỷ Mân hai người ai đều không có nói chuyện, trường hợp tĩnh đến muốn chết. Đột nhiên, vẫn luôn ngoan ngoãn qua thiếu niên nhẹ nhàng nâng nổi lên đầu, màu xanh đen thảm mỏng từ hắn gương mặt chảy xuống đến bả vai. Hắn ngủ đến hơi loạn sợi tóc hà, là một đôi cực kỳ thanh tỉnh thả bình tĩnh con ngươi, này song ở đèn đường ánh đèn hà hắc không thấy đế đôi mắt, giờ phút này chính nhìn chằm chằm Kỷ Mân xem, không trang. Kỷ Mân hỏi, vốn dĩ liền không có trang. Thiếu niên hơi hơi rời đi mắt, tựa hồ là sợ lãnh, đem trên người thảm lại bọc bọc, hắn chỉ là ngủ rồi. Lại không phải lợn chết, bị người xách lên tới phóng tới trên xe lăn. Lại bị Lino ra người xảo một hồi, lại không tỉnh liền thật thành chết người, người không phải đã sớm biết hôm nay Thẩm Hồng Nguyên sẽ tham gia yến hội. Nam nhân thanh âm khinh mạn, hắn điều khiển từ xa xe lăn, chậm gì gì ở trống trải không người bãi đỗ xe đi, ai biết ngươi cùng hắn thế nhưng không ở cùng tầng. Lục Nhiên lẩm bẩm, hắn đứng dậy tưởng từ trên xe lăn xuống dưới, giật giật. Không tránh thoát, Lục Nhiên, ngoặc kép, hắn lại dùng sức tránh tránh, không chút sứt mẻ, Lục Nhiên, ngoặc kép chấm than, hắn so sức lực thế nhưng so bất quá một cái người tàn tật. Lục Nhiên quay đầu nhìn về phía Kỷ Mân, nam nhân không có xem hắn, chuyên tâm nhìn trước người lộ. Hắn cầm đường cong lưu loát, nhấp môi mỏng mang theo tia sắc bén, quả thực là nhất phái không coi ai ra gì bộ dáng, làm người hoàn toàn nhìn không ra, hắn là bởi vì chuyện gì sinh khí, vẫn là thói quen tính làm ra mặt vô biểu tình bộ dáng. Lục Nhiên nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, đột nhiên bắt tay từ thảm vươn tới, tiến đến trước mặt hắn, ác ma nói nhỏ: "Vừa mới ta ở bồn cầu xuyến cái ly, không rửa tay." Kỷ Mân vẻ mặt bình tĩnh: "Ta nhìn đến ngươi tẩy qua." Lục Nhiên, ngoặc kép, bên hông tay cùng vòng sắt dường như, hắn trầm tư suy nghĩ sau một lúc lâu, lại kinh hỉ nói: "Nhưng ta cho bọn hắn kính rượu thời điểm, lại chạm vào cái ly, nhưng là ngươi rời đi sau lại đi toilet." Kỷ Mân nói: "Lục Nhiên, ngoặc kép, hắn trộm đi, không nghĩ tới người này tại đàm phán trên bàn ngồi, thế nhưng còn chú ý tới, hắn lại muốn nói gì?" K Kỳ Mân rốt cuộc rũ mắt liếc mắt một cái thiếu niên. Nhíu mày, duỗi tay bắt được Lục Nhiên hai chỉ loạn vũ cánh tay. Nhét trở lại thảm, ngồi xong. Kỳ Mân trầm giọng nói. Ngươi không có mặc áo khoác. Hiện tại âm mười mấy độ. Nhảy xuống không muốn sống nữa. Lục Nhiên liền lại bị tắc trở về. Trên người hắn cái kia tầng hơi mỏng xanh đen nhung thảm. Nhung thảm thượng còn cháo kiện nam nhân mau đâu áo khoác, đem gió lạnh cách cái sạch sẽ, sau lưng. Dựa vào nam nhân ngực, nhiệt độ cơ thể cùng tim đập xuyên thấu qua không thế nào hậu áo sơ mi cùng. Tây trang áo khoác, truyền đạt đến Lục Nhiên sống lưng, Kỳ Mân người này thoạt nhìn lãnh đến muốn mệnh. Làn da lại là không thấy ánh mặt trời tái nhợt, nhưng nhiệt độ cơ thể lại không thấp, nóng bỏng một. Mảnh, Lục Nhiên có chút không được tự nhiên động động, hắn buông xuống mặt mày, cuối cùng ngẩng đầu lên. Bất chấp tất cả nói, đúng vậy, ta chính là lợi dụng ngươi, ta lại không ngu, đương nhiên biết thân phận của ngươi đại biểu cho cái gì. Bằng không ta cũng sẽ không yên tâm đem đại hoàng phóng tới ngươi nơi đó. Hắn nói, buổi sáng ta, nghe được Thẩm Hồng Nguyên muốn tới trận này yến hội. Ta là riêng cùng ngươi lại đây, thiếu niên lông mi run hai run. Mới tiếp tục nói, ta biết lấy Thẩm Hồng Nguyên tính cách, nếu hắn biết ta và ngươi có liên hệ, khẳng định sẽ lựa chọn lợi dụng ta và ngươi đáp thượng quan hệ, Lục Nhiên tính hảo thời gian. Vừa vặn ở trước công chúng hạ kêu Thẩm Hồng Nguyên một tiếng, ba ba, như vậy. Thẩm Hồng Nguyên vạn nhất tưởng đùn đẩy, cũng đẩy không xong. Lục Nhiên không phải cái ngốc tử, cùng tuổi Đinh Duy đều có thể nhìn ra Thẩm gia. Quyền thế, cũng có thể lựa chọn dựa vào, Lục Nhiên cái này miễn cưỡng tính sống hai đời người. Tự nhiên biết Kỳ Mân lực ảnh hưởng, cho nên ở Thẩm Tinh Trác thường xuyên hỏi thăm Đại Hoàng tin tức. Khi, Lục Nhiên thỉnh cầu Kỳ Mân an trí thật lớn Hoàng, bởi vì hắn biết. Kỳ Mân nhất định có thể bảo vệ Đại Hoàng, chỉ cần cùng Kỳ Mân nhắc lên quan hệ. Người nhà họ Thẩm tuyệt đối không có cái kia gan lại đến lộng chết Đại Hoàng, Lục Nhiên sống lại một. Đời, chỉ cần ăn bài hảo Đại Hoàng, liền một người ăn no cả nhà không đói bụng, hắn cũng đã sớm không hề hy vọng xa vời cũng không muốn. Bị Thẩm gia nhận trở về, chỉ hy vọng có thể không cần đời trước nữa giống nhau. Lặng yên không một tiếng động mà bị người nhà họ Thẩm quan đến trong phòng bệnh là được. Nhưng trước hai ngày, Thẩm phu nhân vừa ra tuồng nháo lên, Lục Nhiên lại đã nhận ra Thẩm Hồng Nguyên không thích hợp. Nhắc tới khởi 15 năm trước, Thẩm Hồng Nguyên thái độ quá khác thường, tựa hồ đè nặng cái gì cực đại bí mật. Sau lại nghe được Thẩm phu nhân chỉ là chỉ trích hắn dưỡng tư sinh tử, Thẩm Hồng Nguyên trong nháy mắt biểu tình, có thể nói nhẹ nhàng thở ra. Lãnh Nhĩ tác phẩm hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi mới nhất chương từ. Toàn võng đầu phát đổi mới, vực danh, đối này Lục Nhiên cũng không phải thực yên tâm. Hắn trực giác Thẩm Hồng Nguyên che giấu sự cùng chính mình có quan hệ, nếu không biết rõ ràng. Hắn tám phần còn sẽ cùng đời trước giống nhau chết mơ màng hồ đồ, người rõ ràng lại không phải rất tưởng nhúng tay Thẩm gia sự, cho nên ta liền cố ý đi theo ngươi đã đến rồi cái này yến hội. Lợi dụng ngươi, Lục Nhiên nói, Kỳ Mân rũ mắt nhìn hắn một cái, thiếu niên ngưỡng cằm. Cường chống một bộ kiêu ngạo lại đúng lý hợp tình bộ dáng, ân. Rất có thủ đoạn, nam nhân nói. Đó là, Lục Nhiên lại dơ lên cằm, chỉ là lông mi chớp một chút, không thể tưởng được ta là dẫn sói vào nhà. Chiêu cái như vậy thận trọng từng bước cấp dưới, Kỳ Mân cúi đầu nhìn chăm chú vào hắn, thiếu niên. Nâng cằm, thoạt nhìn kiên định đến muốn mệnh, chúng ta làm đại sự người đều là như thế này. Hắn nói, nam nhân, mắt đen phút chốc người hiện lên một tia ý cười. Hắn trong tay còn nắm thiếu niên eo. Không có tùng, chỉ như vậy thong thả ung dung mà ôm người ở trống trải bãi đỗ xe đi tới, bỗng nhiên. Hắn nói, như vậy đúng lý hợp tình, thận trọng từng bước, ích lợi vi thượng. Như thế nào vừa mới Trần quản gia ở thời điểm còn oa ở thảm không dám gặp người ta? Lục Nhiên ngẩn ra, nháy mắt giống chọc phá khí cầu giống nhau bẹp đi xuống, cặp kia mắt đen cường trống bình tĩnh nát. Cái giác lộ ra phía dưới thuộc về người thiếu niên hoảng loạn cùng áy náy, có đôi khi Lục Nhiên là thật sự hâm mộ Thẩm Tinh Nhiễm, hắn hâm mộ Thẩm Tinh Nhiễm một câu, một cái biểu tình, liền có như vậy nhiều nhân vi hắn đấu tranh anh dũng, càng hâm mộ Thẩm Tinh Nhiễm có được thẩm phu nhân áy náy. Đương nhiên, hắn nhất hâm mộ chính là Thẩm Tinh Nhiễm có thể không hề khúc mắc mà lợi dụng dưỡng mẫu áy náy. Hôm nay, Lục Nhiên thành công đạt thành mục đích của chính mình, ở kế hoạch của hắn, bị hắn lợi dụng Kỷ Mân thậm chí cái gì đều không cần làm, chỉ cần hướng tới thường giống nhau. Làm hắn đẩy xe lăn từ yến hội trung lộ quá liền có thể, nhưng Lục Nhiên không nghĩ tới. Kỷ Mân đem chính mình ôm tới rồi xe lăn, đem hắn hộ ở thảm, rõ ràng kết quả hảo đến vượt qua Lục Nhiên đoán trước, nhưng đem chính mình chôn ở thảm thời điểm, Lục Nhiên vẫn là vô pháp áp xuống kia cổ nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt. Vô luận như thế nào đều thoát khỏi không xong áy náy, Kỷ Mân là số lượng không nhiều lắm giúp quá người của hắn, nhưng hắn lại lợi dụng Kỷ Mân, loại này áy náy nảy lên tới, làm Lục Nhiên cơ hồ không dám đối mặt Kỷ Mân, càng không dám đối mặt Kỷ Mân bên người Trần quản gia. Hắn không dám tưởng, vị kia đối hắn vẫn luôn ôn hòa trưởng bối, biết hắn làm xong việc sẽ thấy thế nào hắn, nhưng làm chính là làm, lý nên gánh vác hậu quả, ta có thể không cần tiền lương. Lục Nhiên muộn thanh nói, dù sao gần nhất mấy ngày ta cũng chưa làm qua cái gì. Kỷ Mân nhướng mày, không minh bạch hắn như thế nào đột nhiên nói lên cái này, còn có đại hoàng ước định tự nhiên cũng không tính nữa, ta sẽ đem đại hoàng mang đi, không quấy rầy ngươi. Lục Nhiên tiếp tục nói, nghe thế, Kỷ Mân mày buộc chặt, thấy hắn nhíu mày, thiếu niên dừng một chút, mới tiếp tục nói, nhưng là ngươi làm ta bồi tiền nói, ta hiện tại bồi không dậy nổi. Kỷ Mân rũ mắt nhìn chằm chằm hắn, Lục Nhiên xoay người nhìn hắn, ngồi thẳng điểm thân thể, gió lạnh liền tưới thảm, hắn còn ngồi ở nam nhân trên đùi. Nhìn nam nhân nói, dù sao ta là đắc tội ngươi, ngươi có khác trả thù biện pháp, cũng phóng ngựa lại đây đi. Thiếu niên trong mắt một mảnh kiên định, không có hiểu chi lấy lý động, chi lấy tình mà kể ra chính mình khó xử cùng đáng thương. Càng không có hèn mọn xin tha, khẩn cầu chính mình bị buông tha, hắn trắng ra thả thản nhiên, thanh tỉnh lợi dụng hắn, lại thanh tỉnh thả kiên định mà gánh vác hậu quả. Kỷ Mân đột nhiên nhớ tới chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Lục Nhiên thời điểm, người này đứng ở kia chiếc đầu đá lung tung xe thể thao trước, đáy mắt cũng là cái dạng này thanh tỉnh, không có bất luận cái gì may mắn, thanh tỉnh đến gần như tuyệt vọng. Kỷ Mân cũng không có làm từ thiện thói quen, có lẽ chính là như vậy một loại ánh mắt làm hắn lựa chọn dừng xe, phóng thiếu niên này tiến vào. Lúc này lại lần nữa đối thượng này đôi mắt, Kỷ Mân khóe miệng chợt lộ ra một tia cười, hắn kéo kéo khóe miệng, tựa lưng vào ghế ngồi, dù bận vẫn ung dung hỏi, lúc này như vậy có giác ngộ, vì cái gì không đề cập tới trước cầu ta hỗ trợ? Ngẩng chính kiên định nhìn người của hắn, đáy mắt lộ ra một tia mê mang, hỏi, ngươi dựa vào cái gì giúp ta a? Kỷ Mân ngoặc kép, lời này nghe tới rất có đạo lý, nhưng từ Lục Nhiên cái này đương sự nói ra liền có chút vi diệu. Kỷ Mân nghĩ đến vừa mới bị Lino ra khó xử khi, tựa hồ cũng là giống nhau, bị Kim đùa giỡn, bị Dương bát rượu, rõ ràng là hắn mang đến người, nhưng Lục Nhiên toàn bộ hành trình không có hướng hắn đầu tới một cái xin giúp đỡ ánh mắt. Thiếu niên giống như sớm đã thành thói quen loại này cô trợ không ai giúp hoàn cảnh, chỉ liều mạng chính mình phản kích, còn biết cố kỵ không cho hắn tìm phiền toái. Kỷ Mân lòng bàn tay lại sờ đến Lục Nhiên áo hút đi thượng kia phiến vết rượu đã làm. Nhưng lưu tại hàng dệt thượng, như cũ có chút xúc cảm, thử một lần, vạn nhất ta nguyện ý giúp đâu. Hắn nói, Lục Nhiên nghiêng đầu xem hắn, hỏi, ngươi sẽ sao? Kỷ Mân nhanh chóng trả lời, sẽ không. Thần niên kỳ kỳ quái quái liếc mắt nhìn hắn. Kia không phải được. Kỷ Mân, ngoặc kép, hắn hơi hơi nhấp môi, chính mình cũng không rõ ràng lắm chính mình đang nói cái gì vô nghĩa, ta còn có cái gì dừng ở cái bàn. Buổi tối ta liền đi ngươi văn phòng thu thập, Lục Nhiên nói, mang Tân đi học thời gian muốn kết thúc, Đại Hoàng cũng phải tìm địa phương gửi nuôi, hắn chi thân thể. Tính toán kế tiếp phải làm sự, lại nghe nam nhân thình lình nói. Dựa lại đây, Lục Nhiên một đốn, không lạnh sao? Kỷ Mân rũ mắt nhìn hắn, gió lạnh sớm rót đầy thảm, một chút nóng hổi khí tan cái sạch sẽ. Con hành, Lục Nhiên nói, nhưng là người lão bản ta lãnh. Nam nhân nói, nga nga, Lục Nhiên lúc này mới nhớ tới. Kỷ Mân cũng mới chỉ xuyên kiện tây trang, hắn xã xúc hồn một giây online. Lanh lẹ mà dựa hồi nam nhân ngực thượng, còn không quên đem thảm kéo hào, chờ làm xong này đó. Hắn mới đột nhiên sửng sốt, lại tạch một chút ngồi thẳng thân thể. Hỏi, ngươi không sao ta sao? Kỷ Mân liếc nhìn hắn một cái, liền tính là thẩm gia thiếu gia, ta cũng là dùng đến khởi. Lục Nhiên chớp mắt hai cái. Nhưng là, nam nhân rũ mắt nhìn nhìn hai người chi gian khe hở, lời ít mà ý nhiều nói. Ta lãnh, úp, Lục Nhiên vội vàng lại dán trở về, hắn còn thực ân cần hỏi. Ngươi cổ lạnh hay không? Nói còn duỗi tay muốn đem hắn cổ vòng lấy, Kỷ Mân rũ mắt liếc hắn một cái. Ngồi xong, Lục Nhiên vội vàng ngồi xong. Che hào thảm, không cho nhiệt khí tràn ra đi, thẳng đến dưới thân xe lăn ngừng ở xe thương vụ phía trước. Lục Nhiên đầu óc vẫn là có điểm ngốc, sớm tại quyết định lợi dụng Kỷ Mân thời điểm. Hắn cũng đã làm tốt nhất hư tính toán, cho nên mới ở trước công chúng hạ kêu Thẩm Hồng Nguyên ba ba. Bước cho Thẩm Hồng Nguyên không thể không trước mặt mọi người tuyên bố đem hắn nhận trở về, chính là... Vì phòng ngừa hắn cùng Kỷ Mân nháo bẻ lúc sau, Thẩm Hồng Nguyên trở mặt không biết người, nhưng hiện tại, Lục Nhiên đột nhiên lại nghĩ đến, hôm nay sự giống như thuận lợi đến qua đầu, phảng phất ở bị người cố tình phối hợp. Vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng kia cổ không khỏe cảm lại mạo đi lên, ngươi. Lục Nhiên hồ nghi mà nhìn Kỷ Mân, như thế nào? Nam nhân nhướng mày. Trên mặt vẫn là một mảnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo lạnh nhạt, không có gì, Lục Nhiên lại rụt trở về, Trần quản gia từ phó giá trên dưới tới. Vòng đến bên này mở cửa xe, Lục Nhiên chú ý tới hắn. Như cũ có chút không được tự nhiên, nhưng Lục Nhiên chợt lại chú ý tới. Này chiếc xe thương vụ ngừng ở xe vị không nhúc nhích, hiển nhiên. Ban đầu Kỷ Mân làm Trần quản gia đem xe kêu lên tới. Chỉ là vì chi khai Trần quản gia, Lục Nhiên đầu óc còn có điểm ngốc. Bắt lấy thảm, chặt chẽ dựa vào Kỷ Mân trong lòng ngực không có động, vì thế Trần quản gia vòng qua tới. Nhìn đến vẫn là hai người chồng ở xe lăn tư thế, Trần quản gia. Ngoặc kép, hắn thoáng trầm mặc một chút, cúi đầu nhìn hạ biểu. Lại nhìn thoáng qua Kỷ Mân, phảng phất đang hỏi, lâu như vậy, còn không có ôm đủ sao? Kỷ Mân, ngoặc kép, hắn phút chốc người cũng ý thức được, này tư thế có chút quá mức ái muội, thiếu niên oa ở trong lòng ngực hắn. Lại bị thảm cái đến kín mít, kia trương thảm mỏng phảng phất xây dựng ra một cái dung người tùy ý. Làm bậy phong bế không gian, càng là cái kín mít. Càng làm người tưởng tìm tòi nghiên cứu, thảm hạ đã xảy ra cái gì? Là như thế nào quang cảnh? Kỷ Mân đầu ngón tay giống như bị năng tới rồi, chợt buông lỏng tay ra, hắn lạnh lùng nói, đi xuống, được rồi. Lão bản nói chính là thánh chỉ, Lục Nhiên lanh lẹ mà nhảy xuống, hắn nhảy đến lưu loát cực kỳ, nửa điểm lưu luyến đều không có, nhưng thật ra Kỷ Mân, trong lòng ngực nặng trĩu xúc cảm chợt một nhẹ, gió lạnh theo sát vọt vào, làm người không khỏe, còn hảo thực mau vào xe, trong xe noãn khí thực đủ, nhưng Lục Nhiên rốt cuộc ở bên ngoài lượng lâu như vậy. Vừa mới cũng là chờ Kỷ Mân lên xe sau, chính mình mới chui vào tới, vì thế mới vừa tiến xe. Lãnh nhiệt luân phiên, liền không nhịn xuống đánh cái hắt xì, Kỷ Mân quay đầu lại nhìn hắn một cái. Lại thu hồi ánh mắt, đạm thanh nói, áo khoác, Trần quản gia theo tiếng đem Lục Nhiên đặt ở chính mình này áo khoác đưa qua đi, Kỷ Mân. Dừng một chút, lại nói, nước ấm. Trần quản gia theo lời lại đệ một ly nóng bỏng nước ấm. Cũng dặn dò, tiểu tâm năng, Lục Nhiên mặc vào áo khoác, trong tay phủng nước ấm, cả người đều ấm lên, ngày thường hắn mùa đông bên ngoài làm công. Không kịp xuyên áo khoác ở gió lạnh chạy đều là thường quy hiện tượng, hiện tại thân thể chợt ấm. Lên, Lục Nhiên cúi đầu, khẽ cắn ly duyên. Lại nhịn không được ngẩng đầu đi xem phía trước vị kia hẳn là xem như chính mình lão bản người, từ nhỏ đến lớn sinh hoạt, làm hắn rất khó đúng lý hợp tình mà tiếp thu người khác đối hắn hảo, loại này hảo phàm là vượt qua. Hắn trong lòng kia tầng giới hạn, liền sẽ làm hắn vắt hết óc mà tìm kiếm nguyên nhân, hiện tại. Lục Nhiên từng ngụm uống nước ấm, nghĩ chính mình mang tân đi học công tác. Lại ngẫm lại đêm nay phát sinh sự, trong lòng kia cổ không khỏe cảm càng thêm dày đặc, đột nhiên. Hắn nghĩ tới cái gì? Đôi mắt trừng đến lưu viên, qua hảo sau một lúc lâu. Thiếu niên mới lặng lẽ thâu tiến lên, không thể tin tưởng mà nhìn về phía Kỷ Mân, Kỷ Mân bị hắn xem đến không thể hiểu được. Làm cái gì? Kỷ tiên sinh, Lục Nhiên hơi hơi mở to cặp kia mắt đen. Chắc chắn hỏi, ngươi nên không phải là thích ta đi, ngoặc kép chấm than, hết chương.